Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 26, do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của Bích Nguyệt Tông các ngươi không biết tầm quan trọng của lệnh bài sao? Dung Chân thu hồi ánh sáng pháp thuật trong tay, cau mày nói, sư phụ ta đang ở Vạn Nhận Kiếm Cốc, nơi đó vô cùng nguy hiểm. Hành động của các ngươi chẳng khác nào muốn hại chết người. Tu sĩ kim đan hèn mọn, trong tu chân giới nhiều vô số kể, chết thì chết thôi, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng Tiết Cảnh Lam có thể trở về sao? Diêu Thanh Lộ chế giễu, có trở về hay không chẳng liên quan gì đến ngươi, nhưng lệnh bài này, các ngươi không được động vào. Dung Chân nghiến răng nói, không lùi bước, ngày thường nàng tuy dịu dàng như bông, nhưng lúc này lại kiên cường như cây trúc. Ngươi cho rằng ngươi có thể bảo vệ được nó sao? Diêu Thanh Lộ đẩy hai tên tu sĩ Bích Nguyệt Tông đang đứng trước mặt ra. Đây là Bích Nguyệt Tông, là địa bàn của ta. Ở chỗ của ta cũng dám làm càn, ta quá nhân nhượng với ngươi rồi. Diêu Thanh Lộ cảm thấy mình là người sĩ diện, nếu Dung Chân chịu thua, nàng ta cũng sẽ không đuổi nàng đi như thế. Nhưng Dung Chân bề ngoài tuy yếu đuối, nhưng thái độ chưa bao giờ chịu khuất phục. Dung Chân nheo mắt, bàn chân bám chặt xuống đất, không lùi bước. Một tên tu sĩ kim đan đứng chắn trước mặt nàng, uy áp tỏa ra khiến nàng khó lòng ngẩng đầu lên. Nghĩ đến lệnh bài của sư phụ sắp bị phá hủy, nàng lại trỗi dậy một luồng dũng khí. Dung Chân chắn trước mặt Diêu Thanh Lộ. Lúc này, Diêu Thanh Lộ đã tế ra pháp bảo hình tròn của mình. Ánh sáng màu xanh đậm ngưng tụ, sắp đánh về phía trận pháp lệnh bài. Dung Chân chắn phía trước, chắc chắn sẽ phải hứng chịu đòn tấn công này. Nhưng đúng lúc này, đồng tử của Diêu Thanh Lộ đột nhiên co rút. Nàng ta cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương từ trong không gian bốc lên, như những mũi băng sắc nhọn trói chặt tay chân nàng ta. Thậm chí muốn kéo cả linh hồn hư vô mờ mịt ra khỏi cơ thể. Ngươi, Diêu Thanh Lộ kinh hãi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Dung Chân, lại thấy con mèo đen đang ngồi trên vai nàng khẽ nhấc mí mắt lên. Đôi mắt vàng kim tràn đầy tà khí, Dung Chân vẫn chưa nhận ra điều gì bất thường. Linh căn của nàng kém cỏi, phản ứng với linh khí rất chậm chạp. Nàng chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh hơn một chút. Dù sao hiện tại cũng là mùa đông, hình như cũng không có gì kỳ lạ. Cách chương